FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Bailey. Đây rốt cuộc là sao lại? Chấm ngoặc kép, Loki một kích động trực tiếp cắn được đầu lưỡi của mình. Thật đúng là bị hắn bày một đạo. Athena cắn chặt cánh môi. Nàng là như thế dùng sức, đến mức đều cắn chảy ra máu. Ức vạn năm xuôi gió xuôi nước, mọi việc đều thuận lợi. Hết lần này tới lần khác cái này chỉ là phàm nhân một cái. Lại phảng phất là khắc tinh của nàng. Nhiều lần phá hư của nàng mưu đồ. Athena hiện tại thật rất muốn mắng người A. Nhưng mà không chờ nàng mắng ra miệng. Trong mắt đột nhiên sáng lên vô số truyền tống trận quang mang. Tại sen khô mệnh lệnh dưới. Bị liên lụy bình dân trực tiếp được đưa về mặt đất. Một bộ phận thần minh cũng đồng dạng bị ném đi xuống. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai vị chủ lực trực tiếp nghỉ việc. Ta đối với mấy cái này đối thủ nhỏ yếu không hứng thú. Vừa vặn bọn hắn có thể làm ma luyện ngươi đạo cụ. Bài sư tượng bản nữ thần mệt mỏi. Bài nào đó hết. Lên nữ thần ra đại tiểu thư, đi săn đã đến giờ. Atalanta, thế nào? Chúng ta so tài một chút nhìn. Ai săn giết con mồi càng nhiều. Chất lượng càng Takahata, sen khô mang trên mặt lãnh khốc vô cùng ý cười đối với hắc hóa Ata nói. Ata lạnh lùng nhìn một cái. Bạch, lập tức giống như linh hoạt mèo con liền xông ra ngoài. Ta thắng, cho ta làm đặc biệt lớn quả táo phái. Đợi đến Ata bóng lưng cơ hồ biến mất, của nàng thanh âm mới truyền tới. Sen khô mỉm cười lắc đầu. Xem ra coi như hắc hóa cũng không cải biến được ăn hàng bản chất. Liền lúc này sen khô biến sắc. Cùng lúc đó cách đó không xa trùng thiên oán niệm cơ hồ biến thành thực chất. Người chưa đến, tràn ngập oán khí thanh âm trước truyền đến. Sen khô, thanh âm bên trong oán hận kinh thiên động địa. Phảng phất vẻn vẹn chỉ là giết chết hắn còn chưa đủ. Còn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Lại đem thi thể ăn hết. Mới có thể giải tâm đầu mối hận. Sen khô không khỏi trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một người mặc hài cốt khôi giáp thân ảnh lập tức từ chỗ rẽ vọt ra. Khi nàng nhìn thấy sen khô một nháy mắt, sen khô lập tức cảm giác mình bị một con vĩnh viễn không từ bỏ, lang, để mắt tới. Chỉ thấy cái thân ảnh kia nhảy lên thật cao, dài hơn 2 mét cự kiếm nâng quá đỉnh đầu, bỗng nhiên nhắm ngay sen khô vào đầu bổ tới. Sen khô sắc mặt trầm xuống, liền tranh thủ mang theo Break of Element, bàn tay hợp lại cùng nhau gác ở đỉnh đầu. Oanh! Hài cốt cự kiếm hung hăng đập vào sen khô trên bàn tay. Một cỗ khí lãng hướng bốn phía gạt ra. Đáng sợ cự lực trực tiếp đem sen khô mắt cá chân trở xuống ép tiến vào trong lòng đất. Cho ta, lăn đi. Sen khô không chút do dự sử dụng ma lực ngoại phóng. Tại ma lực ra chỉ dưới. Cưỡng ép đưa nàng cho đỉnh trở về. Nàng nhẹ nhàng linh hoạt trên không trung lộn một vòng. Rơi trên mặt đất. Đem bản thân hình dạng hiện ra ở trong mắt sen khô. Màu bạc trắng tóc, màu đỏ sậm đôi mắt. Hình dạng xem ra 10 phần thanh tú. Chính là oán hận chấp niệm quá sâu. Mặt của nàng xem ra có chút vặn vẹo. Nàng chính là Athena lợi dụng beo cho cốt phục sinh Bailey. Nàng có như thế lớn oán khí nguyên nhân cũng rõ ràng. Bị bản thân vô cùng sùng kính người giết chết. Cái loại cảm giác này đủ để đem một người bình thường triệt để biến thành đầy bụng cừu hận tên điên. Bailey cặp kia màu đỏ sậm con ngươi một mực nhìn chằm chằm sen khô. Sen khô không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Ngươi là ai? Ai biết lời này tựa hồ kích thích Bailey. Giết ngươi. Bailey điên cuồng la. Lần nữa dẫn theo đại kiếm tấn công qua đây. Sen khô không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Hai người ngươi tới ta đi. Giống như hai cái dã thú, lấy nguyên thủy nhất biện pháp công kích tới đối phương. Rất nhanh sen khô liền phát hiện, cái này không hiểu thấu đối với hắn tràn ngập oán hận thiếu nữ cùng hắn phong cách chiến đấu gần. Như giống nhau, đều là đối cứng lấy công kích, lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hơi có vẻ khác biệt chính là, sen khô bằng vào là cường đại bền bỉ cùng sức khôi phục. Mà nàng... Sen khô mỗi lần đánh trúng trên người nàng, đều cảm giác giống như là tại đối với một khối mục nát đại thụ công kích. Không có bất kỳ cái gì đánh trúng thực cảm giác. Tự nhiên cũng khó có thể tạo thành tổn thương. Không thể lại rông dài. Sen khô lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Đúng lúc Bailey lăng không vọt lên. Lại là một chiêu nhảy bổ. Nàng tựa hồ rất thích loại này thẳng tiến không lùi thủ pháp công kích. Nhưng mà lần này, Sen khô chỉ là có chút nghiêng đi đầu. Để quá đỉnh đầu yếu hại. Phốc, máu bắn tung tóe. Cự kiếm lập tức từ Sen khô bả vai đánh xuống. Nhưng mà vẻn vẹn đi tới mấy centimet khoảng cách. Liền bị Sen khô dùng cơ bắp một mực kẹp lấy. Bailey vừa định rút về cự kiếm. Sen khô lại trước nàng một bước. Chăm chú bắt lấy nàng cổ tay. Cho ta cắn vào hàm răng. Sen khô cười lạnh. Tay kia nắm thành quả đấm. Dùng sức hướng Bailey trên thân vung đi. Không biết có phải hay không là ảo giác. Theo Sen khô không ngừng vung vẩy nắm đấm. Hắn mơ hồ nghe được một trận ơ le kỳ quái thanh âm. Khoảng cách gần liên tục đả kích. Tăng thêm Break of Element bộc phát thuộc tính công kích. Lập tức đem Bailey trên người hài cốt khôi giáp đánh cho vỡ vụn ra. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng đổ là máu ứ đọng. Bailey mấy lần muốn tránh thoát Sen khô trói buộc. Nhưng thủy chung không có cách nào. Như là như gió bão mưa rào quyền kích đem Bailey triệt để đánh ngất xỉu đầu. Phản kháng của nàng dần dần biên suy yếu. Đi chết đi. Đối mặt một con lãnh khốc hệ khát máu la lị. Sen khô không có mảy may thương hương tiếc ngọc. Đem ma lực hội tụ hai mắt. Nhắm ngay Bailey đầu. Một phát khoảng cách gần thật anh hùng lấy mắt giết người bắn thẳng đến đi qua. Đúng lúc này. Lăng không phá đến một trận gió nhẹ. Sen khô không khỏi một bừng tỉnh thần. Liền trong chớp nhoáng này bị hắn một mực nắm trong tay Bailey lập tức đã mất đi bóng dáng. Từ trong mắt phát xạ tia nắng mặt trời lập tức bay lên bầu trời. Sen khô giật nảy cả mình. Vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Tại đỉnh đầu hắn nghiêng phía trên. Một cái khuôn mặt uy nghiêm. Cùng rớt có mấy phần tương tự lão giả. Đang ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn. Bị hắn đánh mình đầy thương tích. Chỉ còn lại nửa cái mạng Bailey bị lão giả kẹp ở bên hông. Không nhúc nhích, Sen khô không khỏi sững sờ. Một cái tên lập tức từ trong đầu xông ra. Uranus, Sen khô thốt ra. Hừ, Uranus hừ lạnh một tiếng. Trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Cái gì đều không có nói. Kẹp lấy Bailey liền bay mất. Thiếu nữ này cùng bị ngươi giết chết tên kia thiếu niên tóc trắng linh hồn khí tức cơ hồ giống. Nhau như đúc, lúc này Sen khô bên cạnh đột nhiên truyền đến sư tượng lười biếng thanh âm. Thiếu niên tóc trắng, người nói là, Bell, Greno, Sen khô kinh ngạc cái cằm đều nhanh rớt xuống. Tên kia đáng thương nguyên nhân vật chính, không chỉ có bị hắn tự tay giết chết, càng là liền thi thể đều thiêu thành cho tàn. Sen khô tự hỏi đã làm lớn bổ đao cực hạn, dạng này còn có thể phục sinh. Mặc dù không biết bọn hắn làm cái gì, bất quá trên người nàng cái kia cỗ người chết mùi thối thế nhưng là không che giấu được. Cưỡng ép vi phạm luân hồi pháp tắc, bọn hắn hiển nhiên là đang tiêu hao linh hồn của nàng. Sư tượng cười lạnh, tiêu hao linh hồn sẽ có hậu quả gì? Sen khô không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong lòng của hắn đã có một cái cực kỳ tàn khốc suy đoán. Linh hồn đều tiêu hao hầu như không còn. Còn có thể có hậu quả gì không? Đương nhiên là triệt để tiêu vong. Liền chuyển thế cơ hội đều không có. Sư tượng biểu lộ vẫn như cũ là như vậy lạnh lùng. Sen khô lại có thể cảm nhận được sư tượng giấu ở đạm mạc biểu lộ dưới vẻ tức giận. Olympus đám người kia như thế âm tàn cách làm. Liền tình cảm đạm mạc sư tượng đều cảm giác có chút bất mãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.